Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Lâm Vị Nhiên, Khương Nhạc Thầm có thể chế ngự cả khỉ và lợn nặng hơn 200 cân khi xuống núi. Nên trên đời này hẳn là không có loài động vật có vú nào có thể địch lại cậu. Cho đến hôm nay, Lâm Vị Nhiên mới biết, Tiểu Khương cũng không phải vô địch. Rất nhiều loài động vật đều có thể làm hại Tiểu Khương. Ví dụ như hổ, voi, và cả Golden Retriever. Anh nhìn cậu bé đứng đó với tuyết phủ đầy đầu, vừa tội nghiệp vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu. Lâm Vị Nhiên đứng dậy nhường chỗ. Em qua đây sưởi ấm đi. Bên cạnh màn hình truyền dữ liệu có đặt hai mặt trời nhỏ, chỉ khi lại gần chúng mới có thể cảm nhận được chút hơi ấm. Khương Nhạc Thầm phủi tuyết trên người, ngồi xổm trước mặt trời nhỏ, cuộn mình lại. Thật ra ở các thành phố phía Bắc có hệ thống sưởi ấm. Người ta không cần dùng đến những thiết bị sưởi ấm như mặt trời nhỏ. Nhưng họ đang quay phim ngoài trời, không có hệ thống sưởi, nên lúc này, một chiếc mặt trời nhỏ di động và làm nóng nhanh chóng lại trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người. Nhưng chức năng làm nóng của chiếc mặt trời nhỏ này có chút vấn đề. Ống sưởi nóng đến đỏ rực, đứng xa thì không cảm thấy ấm, đứng gần lại thấy bỏng. Khương Nhạc Thầm nhân cơ hội lắc lắc tóc, muốn hong khô mái tóc vừa bị tuyết làm ướt. Khương Nhạc Thầm vừa ngồi xuống không lâu, bên cạnh lại có thêm một bóng dáng nữa. Khương Nhạc Thầm nghĩ là nhân viên khác đến sưởi ấm. Cậu chủ động xê dịch sang một bên, nhường chỗ cho người ta. Cậu vừa dịch vừa quay đầu lại. Anh, chị lại đây một chút đi. Đối diện ấm hơn, lời nói chưa dứt đã nghẹn lại trong miệng vì người đến sưởi ấm bên cạnh cậu không phải là người, mà là Tiền Phú Quý. Vừa rồi ở trên tuyết quay lâu như vậy, trên người con Golden Retriever cũng dính không ít tuyết. Dù nó đã cố gắng lắc mình suốt nửa ngày, vẫn còn một chút tuyết tan dính ướt bộ lông dài của nó. Nó lại đây chen hàng, không hề ngại ngùng. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi xổm ở đó, dùng tròng trắng mắt liếc Khương Nhạc Thầm một cái, hai chân trước lại nhích về phía mặt trời nhỏ. Đạo diễn nói, thầy Khương, chúng ta đổi cảnh còn phải mất một lúc nữa. Em cùng Tiền Thụy Trì sưởi ấm một chút, bồi đắp tình cảm. Khương Nhạc Thầm cũng không biết cậu và nó có thể bồi đắp tình cảm gì. Đạo diễn dặn dò xong, liền cùng trợ lý quay phim ra khỏi lều. Lúc này, phía sau màn hình truyền dữ liệu chỉ còn lại Khương Nhạc Thầm, Lâm Vị Nhiên và con Golden Retriever. Đạo diễn vừa đi, Khương Nhạc Thầm và con Golden Retriever đồng thời xê dịch về hai bên. Tiểu Khương sang trái, con chó sang phải, ở giữa để lại một khoảng trống đủ cho một chiếc tàu cao tốc đi qua. Lâm Vị Nhiên suy nghĩ một chút, đi thẳng qua, đứng yên giữa một người một chó, sau đó bắt chước dáng vẻ của họ mà ngồi xuống. Golden Retriever, go, Khương Nhạc Thầm, go, a không đúng. Lâm Vị Nhiên hỏi, khoảng trống này, chẳng phải hai người cố ý chừa cho tôi sao? Con Golden Retriever và Khương Nhạc Thầm cách Lâm Vị Nhiên liếc nhau. Rồi đồng thời, hừ, một tiếng, quay đầu đi. Lúc này, ai cũng nhìn ra được là hai diễn viên này có mối quan hệ không tốt. Lâm Vị Nhiên rất hiếm lạ. Tiểu Khương, tôi còn tưởng em bẩm sinh đã được động vật yêu thích. Không ngờ cũng có động vật không hợp với em. Không có cách nào nha. Khương Nhạc Thầm nói với giọng điệu kỳ cục. Giống như tôi, một loài linh trưởng vừa có dung mạo vừa có tài hoa, thì dễ bị một số loài động vật nhỏ thuộc phân bộ ăn thịt chân nứt ghen ghét thôi. Rốt cuộc, điểm chung lớn nhất giữa tôi và nó là cả hai đều là động vật có vú. Lời này của cậu, người còn khó hiểu. Nói gì đến chó, nhưng chó dù không hiểu lời cậu nói, lại hiểu được ngữ khí của cậu. Con Golden Retriever gầm gừ một tiếng, phát ra tiếng hừ hừ đe dọa từ khoang mũi. Sau khi nhận nuôi một con chó, Lâm Vị Nhiên trở nên rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của chó. Anh hỏi, nó có phải là đang giận không? Nó muốn giận thì cứ giận đi. Khương Nhạc thầm thờ ơ nói, tôi còn muốn giận đây. Lâm Vị Nhiên nhướng mày, em có khả năng không làm được điều đó. Khương Nhạc thầm, a, một tiếng, rồi phản ứng lại, câu chơi chữ dở ẹc, trừ điểm, nói xong, cả hai lại ăn ý cùng bật cười. Hai người vừa sưởi ấm, vừa trò chuyện về những chuyện khác. Chủ đề mà Khương Nhạc thầm quan tâm nhất là hậu kỳ dựng phim điện ảnh thế nào rồi. Sao em là diễn viên mà lại sốt ruột hơn cả nhà sản xuất vậy? Lâm Vị Nhiên nói, vừa qua Tết âm lịch xong, không cho người dựng phim nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Ai bảo em là người mê sự nghiệp đâu? Khương Nhạc thầm đếm trên ngón tay. Trước đây anh không phải nói, định gửi phim đi tham gia liên hoan phim trong nước sao? Ngày đó em đã đặc biệt tra cứu một chút, trừ Tam Kim ra, các liên hoan phim trong nước khác đều tổ chức vào giữa năm. Hạn chót đăng ký trước đó 2 tháng, tính đi tính lại thì tháng 5 cũng phải nộp phim rồi. Hơn nữa, Khương Nhạc thầm lém lỉnh nói, ngoài việc người dựng phim có thể dựng, anh, đạo diễn này, không phải cũng có quyền dựng phim sao? Trong giới điện ảnh, đôi khi sẽ xảy ra một hiện tượng, đạo diễn tuy đã chỉ đạo quay phim, nhưng lại không có quyền dựng phim cuối cùng. Phim sẽ được dựng thành như thế nào? Chỉ có thể tùy thuộc vào ý tưởng của nhà sản xuất. Đạo diễn không có quyền can thiệp. Kết quả như vậy nếu nói tốt thì có thể tránh được việc đạo diễn hành động theo cảm tính. Cảnh này không nỡ xóa, cảnh kia lại quên thêm. Nếu nói xấu thì đạo diễn sẽ mất đi quyền kiểm soát nhịp điệu của bộ phim. Nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với Lâm Vị Nhiên. Anh nổi tiếng là đạo nhị đại, từ khi bước vào giới này, trên đầu đã đội hào quang của cha anh. Tự nhiên cũng không ai dám lấy quyền dựng phim khỏi tay anh. Lâm Vị Nhiên cười, bạn nhỏ, em cũng thật lợi hại, dám chỉ đạo cả đạo diễn. Khương Nhạc thầm kêu oan, em đâu dám, em đây không phải là vì muốn tốt cho bộ phim của chúng ta sao? Lâm Vị Nhiên, được rồi, nể tình em đã làm việc chăm chỉ như vậy, tôi cũng không thể phụ lòng mong đợi của em. Ngày mai tôi sẽ vào phòng dựng phim, thúc ép người dựng phim làm việc. Khương Nhạc thầm đương nhiên rất mong đợi. Cậu ở đoàn làm phim gần 2 tháng, có một đạo diễn giỏi chỉ đạo diễn viên như Lâm Vị Nhiên, lại có hai vị tiền bối lớn tuổi diễn cùng và dẫn dắt. Cậu đã trưởng thành và thu hoạch được rất nhiều. Nóng lòng muốn xem hiệu quả của bộ phim, khoảng bao lâu thì có thể dựng xong ạ? Bản dựng thô thì 1 tháng là được. Lâm Vị Nhiên trả lời. Sau khi dựng thô, chúng ta sẽ xem xét nội bộ trước. Trải qua vài vòng sửa chữa, khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 có thể hoàn thành. Chắc chắn có thể kịp thời nộp cho liên hoan phim. Vậy thì tốt quá. Khương Nhạc thầm vô cùng vui vẻ. Vậy em chờ xem phim thành phẩm. Lâm Vị Nhiên, ca khúc kết phim của em và Thịnh Chi Tầm cũng phải nắm bắt. Hôm qua hai người gặp nhau là đang nói chuyện này đúng không? Khương Nhạc thầm kinh ngạc. Ơ, sao anh biết? Sao tôi lại không biết? Lâm Vị Nhiên nói với giọng điệu thờ ơ, trên mạng bàn tán rầm rộ. Vừa mở điện thoại ra đã thấy, trước khi quen biết Tiểu Khương, Lâm Vị Nhiên hoàn toàn là một kẻ cách điện với Internet. Điện thoại chỉ dùng để gọi điện và nhắn tin, liên lạc với người khác hoàn toàn dựa vào email. Nhưng vào dịp Tết âm lịch này, anh liên tục đăng ký WeChat, Weibo và một loạt các mạng xã hội khác, chỉ để có thể nhận được tin tức của Tiểu Khương nhanh hơn. Khương Nhạc thầm không biết dụng ý sâu xa của anh, còn tưởng rằng anh đột nhiên thay đổi tính nết, mới quyết định dùng những ứng dụng này. Cậu bé gái gái má, ngại ngùng nói, đúng vậy, hôm qua vừa hay gặp Simon, anh ấy còn truyền thụ cho em không ít kinh nghiệm sáng tác ca khúc. Nói thử xem, anh ấy nói viết không ra cái gì là chuyện rất bình thường. sáng tác là một việc vô cùng khó khăn. Nếu bị tắc ý tưởng, có thể đi làm việc khác để phân tán sự chú ý. Anh ấy thường sẽ đi tập gym, chơi bóng, bơi lội. Nói đến đây, Tiểu Khương có chút ngượng ngùng mà dừng lại một chút. Nhưng em không tự kỷ luật như anh ấy. Lúc em không viết ra được, em sẽ đi lau máy hút mùi. Lâm Vị Nhiên, Tiểu Khương đắc ý ưỡn ngực. Thật ra Tết âm lịch này em đã luôn cố gắng sáng tác đấy. Rồi ngực lại xẹp xuống. Đáng tiếc chỉ viết được phần mở đầu là tắc ý tưởng. Ngay sau đó cậu lại thẳng người lên. Em không chỉ lau máy hút mùi nhà em, còn tháo máy giặt ra giặt, làm sạch đèn chụp, lại quét sạch lưới cửa sổ. Mẹ em nói chưa từng thấy em cần mẫn như vậy. Ngực cậu lúc lên lúc xuống, người cũng lúc kiêu ngạo lúc ngượng ngùng, hệt như một chiếc đàn accordion nhỏ. Lâm Vị Nhiên không biết nên đánh giá thế nào. Tốt lắm, anh chỉ có thể khen ngợi như vậy. Dì chắc chắn rất vui. Khoan đã, có mùi gì vậy? Lời nói của Lâm Vị Nhiên đột nhiên ngưng bặt. Anh nhạy bén nhận ra trong không khí có một mùi vị nồng nặc. Khương Nhạc Thầm phản ứng chậm hơn anh một nhịp. Mũi cậu hít hít hai cái như một chú chó nhỏ. Cũng ngửi thấy mùi đó. Mùi khói lớn quá. Có ai hút thuốc à? Không, không phải thuốc lá. Lâm Vị Nhiên liếc qua các nhân viên đang đứng ở các góc khác của lều nghỉ ngơi. Trong lều không được hút thuốc. Sao tôi lại cảm thấy có cái gì bị cháy khét vậy? Cháy khét, trong mắt Khương Nhạc Thầm lóe lên một tia hoang mang. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu trở nên sắc bén. Cậu gần như là nhảy dựng lên, nhào về phía con Golden Retriever đang đứng bên cạnh Lâm Vị Nhiên. Tiền phú quý, mày là đồ chó ngốc. Khương Nhạc Thầm kêu lớn. Lông của mày bị cháy khét rồi kìa. Tiếng gào này của cậu lập tức thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên trong lều nghỉ ngơi. Ban đầu, con Golden Retriever đang lim dim sắp ngủ trước. Mặt trời nhỏ, giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to hoang mang. Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều dồn vào nó, chính xác hơn là dồn vào ngực nó. Tiền Thụy Trì rất giỏi nhìn sắc mặt. Nó nhận ra biểu cảm của các nhân viên đều rất khó coi. Đặc biệt là hai người gần nó nhất. Trên mặt tràn ngập sự kinh hãi. Nó đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành. Cố gắng cúi đầu nhìn xuống ngực mãi đến lúc này nó mới phát hiện. Bộ lông ngực mà nó tự hào nhất. Đủ để thể hiện sức hấp dẫn giống đực của nó. Ngay cả khi ăn cũng phải đeo yếm để bảo vệ. Lại bị cháy khét. Con Golden Retriever không thể tin được mà. Gâu, một tiếng, để giữ gìn bộ lông dài của nó. Thật sự tốn thời gian và công sức. Mỗi ngày đều phải trải chuốt đúng giờ. Để chuẩn bị cho buổi quay phim 3 ngày này, người quản lý của nó đã mát xa, bôi tinh dầu, chăm sóc nó sạch sẽ sáng bóng. Bộ lông dài của nó như vàng chảy. Khi chạy trên tuyết, trông giống như lụa tốt nhất. Có thể đi quay quảng cáo cho các sản phẩm tắm rửa và làm đẹp cho thú cưng bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, bộ lông vàng trên ngực nó đã bị cháy thành màu nâu cháy xém. Chỗ bị cháy lớn bằng miệng chén. Những sợi lông xung quanh bị cháy đứt rất nhiều. Dù không đứt thì cũng bị cháy cong queo. Đây là một tình huống bất ngờ mà không ai lường trước được. Trước đây khi Khương Nhạc Thầm thực tập ở bệnh viện, cứ đến mùa đông là lại gặp phải vài trường hợp tương tự. Ống sưởi của, mặt trời nhỏ, quá nóng, lông của mèo và chó lại mỏng. Chỉ cần lại gần một chút là sẽ bị cháy. Mà cách xử lý duy nhất là cắt bỏ. Nhưng Golden Retriever không thể cắt lông được. Lông ngực của nó sum suê như vậy. Nếu cắt một nhát, thì toàn B, Ân, C sẽ xẹp xuống. Người quản lý của Tiền Thụy Trì ban đầu đang hút thuốc ngoài lều. Nhân viên phải chạy ra gọi anh ta. Anh ta mới vội vàng chạy vào. Vừa thấy người quản lý, Tiền Thụy Trì cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa. Hai tay nó cụp xuống tạo thành hình tay máy bay. Thể hiện 7 phần tủi thân và 3 phần nhút nhát. Nó lại gần người quản lý. cho anh ta xem vết cháy trên ngực mình. Đạo diễn cũng vừa trở lại. Ông nhìn thấy bộ dạng xấu xí của con Golden Retriever mà muốn nổ tung đầu. Lúc sưởi ấm sao không có ai trông chừng nó vậy? Lông nó cháy thành thế này, quay phim thế nào được nữa? Người quản lý tìm cách cứu vãn. Đạo diễn, nhà tôi còn có những con Golden Retriever khác, cùng huyết thống với Tiền Thụy Trì. Mẹ cũng là cấp thi đấu, rất đẹp, cũng có kinh nghiệm quay phim. Tôi có thể đổi nó tới, hoặc là anh muốn đổi giống chó khác cũng được. Cho dù tôi không có, bạn bè tôi cũng có thể tìm được. Những người làm quản lý người mẫu thú cưng như họ đều có phương thức liên lạc với nhau. Họ nắm trong tay rất nhiều tài nguyên chó người mẫu. Những anh chị em cùng cha cùng mẹ với Tiền Thụy Trì có thể thay thế nó bất cứ lúc nào. Khương Nhạc Thầm dù đã có dự đoán từ trước, nhưng khi nghe người quản lý nói như vậy, trong lòng vẫn thấy khó chịu một cách khó hiểu. Đạo diễn giận dữ nói, bây giờ anh đổi chó. Khi nào mới đến? 2 tiếng, 3 tiếng, 3 tiếng nữa thì trời tối rồi. Chỉ có thể quay cảnh đêm. Thời gian ban ngày ấy không phải lãng phí trắng à? Thời gian quay quảng cáo rất gấp. Quay cảnh tuyết chỉ có 1 ngày. Đoàn phim khó khăn lắm mới đến được đây. Hôm nay nếu không quay đủ tư liệu, thì sẽ phải lặn lội một lần nữa. Chưa kể lịch trình của nghệ sĩ có sắp xếp được không? Một đoàn quay đông người, nhiều máy móc như vậy, vận chuyển đến đây một lần nữa, thật sự là rất phiền phức. Lâm Vị Nhiên bên cạnh thấy người bạn cũ đang nổi cơn thịnh nộ. Ben đứng ra hòa giải, hay là bây giờ chỉnh sửa một chút đi. Stylist hẳn có kéo, cắt bỏ phần lông bị cháy đi là được. Stylist bị gọi tên, vội vàng chối bỏ trách nhiệm. Đạo diễn Lâm, chỉnh sửa tóc tạm thời cho nghệ sĩ thì em làm được. Nhưng sửa cho chó thì em chịu. Cái này là chuyên môn khác. Em không làm được. Thật sự không làm được. Mấy người vây quanh vấn đề lông chó bị cháy. Người một lời người một miệng mà tranh luận. Nói đến chỗ kích động. Giọng nói càng lúc càng lớn. Không ai chú ý đến. Con Golden Retriever đang ngồi xổm ở đó với vẻ mặt hoảng hốt. Cố gắng LM cho mượt bộ lông ngực, nhưng đáng tiếc, dù nó có LM thế nào, bộ lông màu nâu cháy xém cũng không thể biến thành màu vàng được. Nó ngước cổ nhìn con người tranh cãi, thử vươn móng vuốt cào cào ống quần của người quản lý. Nhưng người quản lý đang bận rộn xin lỗi đạo diễn, hoàn toàn không để ý đến con Golden Retriever đang cần anh ta an ủi. Tiền Thụy Trì ngạo nghễ 10 phần trước mặt người ngoài, lúc này chỉ là một con chó nhỏ cần chủ nhân ôm thôi. Khương Nhạc Thầm thật sự không thể nhìn nổi nữa. Cậu cúi lưng, một tay túm lấy móng vuốt lớn của Tiền Thụy Trì, sau đó cởi chiếc áo choàng lông màu xanh lam trên người mình. Trực tiếp khoác lên người Tiền Thụy Trì. Tiền Thụy Trì còn chưa kịp phản ứng, 2 chân trước đã bị Khương Nhạc Thầm nhét vào ống tay áo. Sau đó cậu kéo khóa kéo lên, kéo thẳng đến phía trên, che đi vết cháy xấu xí trên ngực nó. Đạo diễn, anh thấy cách này có được không? Khương Nhạc Thầm ngồi dậy, ngắt lời những người đang tranh cãi. Lát nữa quay thêm một cảnh em cởi áo choàng khoác lên người nó. Sau đó các cảnh khác để nó luôn mặc áo choàng là được. Cách này không phải tiện hơn cắt lông hay đổi chó sao? Dáng người Khương Nhạc Thầm thiên về gầy, có thể nói là người mẫu gầy nhất trong đoàn. Chiếc áo choàng của cậu mặc trên người con Golden Retriever lớn, hơi rộng một chút, nhưng độ dài thì rất vừa vặn. Tuy nhiên, việc sửa quần áo tạm thời cũng không khó. Stylist có rất nhiều cách. Tiền Thụy Trì ngây người, nó không hiểu. Tại sao, kẻ xấu, đáng ghét đã từng búng mũi nó, lại đột nhiên giúp nó? Khương Nhạc Thầm cũng không cần con chó ngốc này phải hiểu đạo lý lớn lao gì. Cậu lại dùng tay nắm lấy cái mõm dài của con chó. Sau đó dùng 2 ngón tay của bàn tay còn lại bịt lỗ mũi của con Golden Retriever. con Golden Retriever đột nhiên không thở được. Khương Nhạc Thâm hài lòng gật đầu. Chó con ơi chó con, mày đáng yêu hơn một chút khi không thở được đấy. Đề nghị của Khương Nhạc Thâm ngay lập tức được mọi người đồng tình. Rất nhanh, quảng cáo lại một lần nữa bắt đầu quay. Lần này, con Golden Retriever quay lưng về phía máy ảnh trong suốt quá trình. Nhiếp ảnh gia cố ý tìm góc độ để không chụp vết cháy đen trên ngực nó. Mãi cho đến khi Khương Nhạc Thâm cởi chiếc áo choàng lông khoác lên người nó, cảnh quay chính diện của nó mới xuất hiện. Tiếp theo là cảnh sưởi ấm trước đống lửa. Con Golden Retriever một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Nó không thể quên được vẻ mặt của những người khác khi thấy ngực nó bị cháy xém. Khương Nhạc Thầm an ủi nó. Không sao đâu, bây giờ mày mặc áo rồi. Nếu có cháy thì áo sẽ cháy trước. Mày sẽ không bị cháy nữa. Tiền Thụy Trì, nếu nó có thể nói, chắc chắn sẽ nói. Thầy Khương, cảm ơn anh đã an ủi. Nhưng em nghĩ anh không nên an ủi nữa thì hơn. Cách chương.